Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 213, Hỗn Nguyên Vô Địch. Động thủ đi, không thể để cho hắn tiếp tục trấn áp bản nguyên đại đạo. 12 lãnh chúa đến giúp, nhường bản nguyên đại đạo kịch liệt phản kháng lên. Năm tôn tiên thiên hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa trực tiếp liền hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Xuất thủ một lượt đi, các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như bản nguyên đại đạo bại, chúng ta đều sẽ thành người khác nuôi nhốt động vật. Một tôn kiếm tu hồn nguyên lãnh chúa vung lên, trường kiếm trong tay liền đánh tới. Để ta nhìn xem, là cỡ nào tồn tại, có thể áp chế bản nguyên đại đạo. Hủy diệt ma tộc lãnh chúa mang theo cuồng ngạo ý, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Kinh khủng hủy diệt đại đạo can quét ra. Cái này bản nguyên đại đạo không gian đều xuất hiện một tia gợn sóng. Giết, một vị khác lãnh ngạo người tu hành lãnh chúa vung lên trường kích. Trong cơ thể khủng bố cuồng bạo lực lượng bộc phát ra. Loại kia uy năng khiến người sợ hãi. Cong, một tiếng kiếm reo, hào quang lộng lẫy chói mắt nháy mắt chém ra. Khí xuyên qua sông dài, thời không đều đang rung chuyển, chém vào tối tăm nơi. Cuối cùng, Liền Nguyên cũng động thủ, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Cảm ứng đến đánh tới 12 vị lãnh chúa, Nam Cung Trấn cũng không có quay người, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, cùng bản nguyên đại đạo đối kháng, trấn áp bản nguyên đại đạo. Từ trong cơ thể hắn, phân hóa ra 12 đạo phân thân, hướng cái kia 12 vị lãnh chúa đánh tới. Hừ, lấy phân thân đối phó chúng ta, đây là xem thường chúng ta sao? Vô hạn đại xà gào thét, cái kia khổng lồ vô biên đuôi rắn trực tiếp liền hướng một đạo phân thân vỗ tới. Cái kia đạo phân thân bắt ấn, một đạo sáng chói phù văn xuất hiện, trực tiếp hướng đuôi rắn kia đánh tới. Oanh, tia sáng nổ tung, sáng chói bất hủ phù văn vỡ vụn, kiên cố bất hủ không gian đều như là gợn sóng sóng gió nổi lên. Cái kia vô hạn đại xà cái đuôi lớn cũng bị đánh cho bay văng ra ngoài. Lần phiến nổ tung, máu tươi nhỏ xuống, dữ tợn khủng bố, vô hạn đại xà nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, mới vừa đụng chạm, nó liền bị thương, mặc dù lãnh chúa cấp sinh linh bất hủ bất diệt, khả năng để nó thụ thương, cái này cũng đã rất khủng bố. Đông, một tiếng giòn nhẹ tiếng vang ở bản nguyên đại đạo không gian bên trong quanh quần. Đám người phát hiện, cũng là cái kia kỳ dị hình lập phương bị một quyền đập bay. Phát ra tiếng vang, cái kia kỳ dị hình lập phương, một mặt mới thân thể bên trên, to lớn quyền ấn cũng không có tiêu tán. Chí cao kinh khủng quyền ý đang không ngừng phá hư cái kia hình lập phương sinh mệnh kết cấu. Một phương hướng khác, một đạo phân thân một bàn tay che trời. Cái kia trong lòng bàn tay vô tận đạo tác, sáng chói vũ trụ biển sao hiển hiện. Giới sinh giới diệt, che trời cự trưởng đánh tới, áp bách tất cả, trật tự pháp tác, đều đang không ngừng băng diệt, giết, hủy diệt ma tộc lãnh chúa bạo giống, kinh khủng hủy diệt ma diễm đang không ngừng thiêu đốt, hủy diệt ma tộc lãnh chúa bộc phát toàn bộ thực lực, cùng Nam Cung Trấn một đạo phân thân chính diện oanh kích, hủy diệt đại đạo pháp tác phá hủy tất cả, mang theo không thể địch nổi lực lượng hủy diệt. Hướng cái kia che trời cự trưởng đánh tới. Oanh, năng lượng kinh khủng như là thủy triều, đang không ngừng va chạm cuồn cuộn. Đại đạo pháp tắc như đồ chùm sáng, đứt đoạn thành từng tấc, trật tự không còn. Cho dù là cái này bản nguyên đại đạo không gian, đều tại kịch liệt chấn động, giống như sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Nếu là ở vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, cũng không biết có bao nhiêu nguyên thế giới, bao nhiêu sinh linh ở cái này năng lượng kinh khủng thủy triều xuống chôn vùi. Đem năng lượng thủy triều tán đi về sau, đám người nhao nhao nhìn xem nơi đó, muốn biết cái này một đôi kích kết quả. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy hủy diệt ma tộc lãnh chúa một thân chiến giáp đều vỡ vụn. Trên thân xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Nhìn cực kỳ khủng bố. Cái này, chấm ngoặc kép. Một đám lãnh chúa trong lòng kinh hãi, giữa bọn hắn, đều là biết gốc biết rễ, hồn nguyên lãnh chúa, vô cùng cường đại, bất tử bất diệt, bất hủ không xấu, nhưng bây giờ vậy mà liên tiếp bị thương. Mặc dù những thứ này thương tích không cách nào chí mạng, nhưng đối phương cường đại, siêu cấp tưởng tượng của bọn hắn. Đối phương chỉ là phân ra 12 đạo phân thân đến, liền đem bọn hắn ngăn lại. Nó bản tôn, vẫn tại không ngừng trấn áp bản nguyên đại đạo. Cường đại như thế tồn tại, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hay là nói, người kia đã siêu việt hồn nguyên lãnh chúa lĩnh vực, siêu thoát ở trên. Nếu như là như thế, vậy liền khủng bố. 12 vị lãnh chúa trong lòng suy nghĩ không ngừng bay vọt. Một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Bực này kinh khủng tồn tại, chỉ sợ là đến từ cái kia vô hạn hồn nguyên không gian bên ngoài đi. Từ này phương vũ trụ đại giới khởi nguồn, cho tới bây giờ, tạo ra chí cường giả, đều ở nơi này. Bọn hắn có khả năng đột phá cao nhất, cũng chính là hồn nguyên lãnh chúa. Mà bây giờ, xuất hiện một tôn không thể tưởng tượng nổi tồn tại, đánh vỡ quan niệm của bọn hắn. Nguyên lai, còn có so hồn nguyên lãnh chúa mạnh hơn sinh linh tồn tại. Oanh, thiên đế quyền vô song, chí cao quyền ý trấn áp tất cả, ánh quyền sáng chói đến cực hạn, thời không đều đang vặn vẹo, đại đạo trật tự pháp tắc ở cái kia không thể địch nổi quyền ý xuống, đều ở chôn vùi. Đông, cái kia siêu việt tất cả quyền ý, cùng nguyên đánh vào cùng một chỗ, không gì sánh kịp lực lượng va chạm, toàn bộ bản nguyên đại đạo không gian đều ở răng rắc rung động. Lực lượng vô tận tứ ngược, những nơi đi qua, hư không đều hóa thành cho tàn, tất cả quy về không điểm, quy về hư vô, ở hết thảy lãnh chúa ánh mắt xuống, nguyên tôn này cổ xưa cường đại người tu hành, mạnh mẽ bị đánh nổ, trong chớp nhoáng này, trấn trụ cái khác 11 tôn lãnh chúa, khó có thể tưởng tượng, vô cùng cường đại nguyên, lại bị một quyền đánh nổ, cái kia vô thượng quyền ý, như là lưỡi đao, cào đến bọn hắn da thịt đau nhức. 11 tôn lãnh chúa trong nội tâm dâng lên vô tận hàn ý, thật mạnh. Sau một khắc, nguyên đoàn tụ thân thể khôi phục lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, trực diện kinh khủng như vậy một quyền, chỉ có chính hắn mới biết được một quyền này là kinh khủng cỡ nào. Nguyên vận dụng tự thân cực hạn lực lượng cũng không thể ngăn trở, bị một quyền đánh cho sụp đổ. Lãnh chúa bất tử bất diệt, bất hủ không xấu, giờ khắc này tựa như chuyện tiếu lâm. Tôn kia tồn tại, bất quá là phân hóa ra phân thân đến, liền đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Oanh, sau một khắc, lại một tôn hồn nguyên lãnh chúa bị đánh nổ. Kia là một tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa. Dựa vào thể chất cường hãn, trời sinh phi phàm huyết mạch, lúc này cũng vô dụng. Bị cùng hắn đại chiến cái kia đạo phân thân một quyền đánh nổ. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, vừa rồi những cái kia chiến đấu, tựa như làm nóng người. Lúc này mới chính thức bắt đầu. Sau đó bọn hắn liền kiến thức đến cái gì gọi là cường đại. Tôn kia người mặc màu bạc chiến giáp sinh mệnh, nó bản mệnh màu bạc chiến giáp đều bị đánh nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Bản thể cũng bị một quyền chấn vỡ, tán thành vô số nhanh huyết nhục. Oanh, tôn kia cầm trường kích người tu hành lãnh chúa, trường kích đều bị đánh gãy, cả người bay rớt ra ngoài, thân thể rạn nứt, che kín lít nhít vết rách. Nam cung trấn những cái kia phân thân, mỗi một vị đều như là quan sát chư thiên vạn giới vô thượng thiên đế. Đế quyền vung lên, liền không thể địch nổi, cường đại đến nhường người run rẩy. Đây chính là chân chính viên mãn hỗn nguyên cảnh giới cường giả. Hỗn nguyên vô địch, cường đại đến trực tiếp nghiền ép đối thủ, gần như nhường người tuyệt vọng. Nửa bước hỗn nguyên, cuối cùng không được viên mãn, kém hơn một tia, mà cái này một tia khoảng cách, lại như là lạch trời, khó mà vượt qua. Làm sao có thể xuất hiện cường đại như thế sinh mệnh? Không thể nào, chúng ta đã là cái này vô hạn hồn nguyên không gian cực hạn. Một tôn trời sinh hồn nguyên sinh, mệnh lãnh chúa khó có thể tin nói, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Chẳng lẽ thần thật đến từ vô hạn hồn nguyên không gian bên ngoài không biết nơi? Nguyên ngưng trọng nói, xem ra, chúng ta thật giống gặp được phiền phức. Một tôn người tu hành lãnh chúa trầm thấp nói. Không, là đại phiền toái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.